Đế quốc bại gia từ. Chương 615, nhân tính kinh tởm. Góc truyện audio.com. Nhận ra được Vương Khang tựa hồ tức giận, tên lính này một bên kéo quần lên, vừa lên tiếng nói: "Đại nhân, ta cái này không còn chưa khô thành mà." "Không có làm thành." Vương Khang lạnh lùng nói. "Ngươi là chưa thấy được đây là một chuyện nhỏ." Binh lính cúi đầu không dám làm tiếng. "Các ngươi đâu?" Vương Khang lại hỏi đạo bên người tướng lãnh. Những người còn lại cũng không nói chuyện. Lâm Trinh mở miệng nói. "Các huynh đệ đi ra thời gian dài như vậy, một mực vậy không chạm qua người phụ nữ. Nói những thứ này nữa không phải người của Thẩm gia mà. Vậy không quan hệ." Đây đúng là rất nhiều người lời trong lòng. Hoài Âm hầu phủ gia quyến không thiếu, ở vào quý tộc nhà, bảo dưỡng cực tốt, tiểu thư, phu nhân, thậm chí là thị nữ cũng cực kỳ xuất chúng. Giờ phút này đại quân giết đi vào, loạn thành nhất đoàn, bọn họ trắng trợn làm việc này, cũng cảm thấy bình thường bất quá. Nghe xong, Vương Khang giận không kềm được. Hắn cảm giác được mình rất cần phải có trọng trấn một tí quân kỳ. Phong An thành phòng quân vốn là căn cơ liền tốt. Hắn đón lấy lúc đó là trước thành thủ đặng trung tướng quân tiêu phí khí lực lớn chế tạo. Đều là trải qua chiến trường lão binh, mà ở trải qua Phong An thành bảo vệ chiến xé giết ra, lại là tinh nhuệ sĩ. Hiện giờ mình ở quân giữ thành bên trong có tương đối cao uy tín, mà Vương Khang cũng có ý đem in lên mình đóng dấu. Đây là hắn căn bản thành viên nòng cốt, cho nên Vương Khang đem vốn là lớn đạo thay đổi thành hắn bản thân cơ sĩ. Cái loại này biến đổi ngầm dần dần thay đổi, để cho bọn họ chủ yếu là chung với mình, sau đó mới là triều đình. Đây là Vương Khang tư lợi. Loạn thế đã lên, chỉ có trong tay có binh mới là thật. Cho nên hắn đối với quân giữ thành ký thác kỳ vọng rất lớn. Cố ý chế tạo thành hổ lang sư. Kỷ luật nghiêm minh. Làm được cấm trì. Bước đầu tiên này chính là uốn nắn hết hắn những thứ này thói hư tật xấu. Suy nghĩ thoáng qua, Vương Khang mở miệng nói. Các ngươi là binh, không phải phì. Ở ta đảm nhiệm hạ, tuyệt đối không thể làm này làm trái nguyện chuyện. Truyền lệnh quan, có mặt, thông báo toàn quân, không được gạt nữ, không được phách người phụ nữ, không được nhiễu dân, người trái lệnh, xử lý theo quân pháp. Quảng cáo, gặp được Vương Khang thật tình như vậy. Lâm Trinh lúc này quỳ xuống nói. Đại nhân, ta nhất định kiên quyết thi hành. Tên lính kia lại là kinh hoàng nằm sấp xuống đất. Đại nhân, ta không dám, cũng không dám nữa. Vương Khang lạnh lùng nói. Lâm Trinh, mệnh ngươi là trong quân đốc xem kỹ. Nghiêm tra tác phong quân đội quân kỳ. Như đang phát sinh chuyện này, chính là ngươi trách nhiệm. Biết chưa? Thuộc hạ rõ ràng. Còn như ngươi, Vương Khang nhìn người lính kia. Chiến sự kết thúc sau đó, mình đi lãnh phạt. Rồi sau đó Vương Khang mới là rời đi nơi này. Hướng bên trong đi tới. Hoài Âm hầu phủ chiếm đất cực lớn. Vừa vào ngay giữa viện một cái tấm đá xanh đường nối thẳng phòng khách. Cửa sảnh là bốn phiến màu đỏ nhạt cánh cửa. Trung gian hai cánh cửa mở toang ra trước. Nơi này đã đầy ấp người. Toàn bộ Hoài Âm hầu phủ vậy chỉ còn lại nơi này không có bị công chiếm. Còn dư lại hộ vệ đã không nhiều. Bất quá chừng 30 cái. Nhưng người người đều là võ đạo cao thủ. Hoài Âm hầu phủ đương nhiên là có rất sâu nội tình. Thế lực cực lớn. Người rất nhiều. Chỉ bất quá Thẩm Nguyên Sùng khởi binh làm phản. Đem phần lớn người mang đi. Mới cho Vương Khang thừa cơ lợi dụng. Nếu không vậy sẽ không dễ dàng như vậy công chiếm xong tới. Binh chốt phủ đầy toàn bộ sân. Từ mỗi cái gian phòng đem người cũng đè ép đi ra. Tiếng kêu khóc, tiếng kinh hô thành một phiến. Mấy cái người chủ sự bị kẹt ở trong sảnh đường. Nơi này tạm thời an toàn. Khá vậy chỉ là vấn đề thời gian. Hộ vệ không kiên trì được bao lâu. Chủ yếu là địch nhân quá nhiều. Hơn nữa bọn họ có võ đạo cao thủ. Vương Khang bên này cũng có. Hoàn toàn thành một mặt ngã hình thức. Nhị nương cũng để cho bắt đi ra. Còn có Tĩnh Như, Liên Nhi, đó là Liên Nhi. Mắt nhìn mình người nhà từng cái một bị bắt đi ra. Đều là kinh hoàng không dứt. Vân Nhi, làm thế nào? Hầu gia trước khi đi nhưng mà giao cho ngươi. Ngươi phải nghĩ biện pháp à, đúng vậy. Ngươi nhị nương, ba người nương cũng đều bọn họ bắt đi. Đưa tiền được không? Thẩm Vân nghe được tâm phiền ý loạn. Những ông già này, ngày thường dựa vào lý lịch, cao cao tại thượng, ai cũng không coi vào đâu. Cả ngày xa hoa hưởng thụ. Mấu chốt là bọn họ không hề chống đỡ mình. Ngược lại là chống đỡ Thẩm Vũ. Mình dè đặt, vô luận làm nhiều ít đều là không được. Còn muốn xem đừng sắc mặt người. Bất lực cực kỳ. Hiện tại ngược lại là nhớ tới ta. Thẩm Vân trực tiếp hét lớn. Cũng cho im miệng. Tạm thời tiếng ồn ào dừng lại. Hắn đi ra bên ngoài. Nhìn bên ngoài còn dư lại bất quá chỉ có hơn 10 cái hộ vệ. Mà bọn họ kẻ địch nhưng là gấp mấy lần. Ở bên ngoài lại là có nhóm lớn binh chốt vây quanh. Vương Khang khoanh tay càng giống như là một loại hí ngược. Xem trò vui tâm tính. Cái này kích thích hơn liền Thẩm Vân. Chống cự đã không có ý nghĩa. Hắn có thể chọn lúc này tới tấn công Hoài Âm. Đã sớm có nắm chắc tất thắng. Có thể cái này ai có thể nghĩ đến. Hắn là Phong An Thành thành thủ. Hẳn thủ cũng là Phong An Thành. Làm sao sẽ đánh bất ngờ nơi này. Cái loại này thiên mã hành không ý tưởng. Để cho người suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Thật là khó lòng phòng bị. Chỉ có thể là nhận thua. Thẩm Vân nhẹ thở dài mở miệng nói. Cũng ngừng đi. Ngừng. Tại sao phải ngừng? Một cái ông già mở miệng nói. Thẩm Vân, ngươi có phải hay không muốn phản ngươi? Đúng vậy. Thẩm Vân nhưng căn bản cũng chưa có để ý bọn họ. Mà là từng bước một đi tới Vương Khang trước người. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói. Hắn khom người xuống. Cầu đại nhân, có thể thả qua ta Thẩm gia người. Ta Thẩm Vân nguyện vì đại nhân làm trâu làm ngựa. Mặc cho ngài xử trí. Quảng cáo, Thẩm Vân lần này thành tựu. Làm cho cả tình cảnh cũng tạm thời yên tĩnh. Cho dù là Vương Khang cũng có chút ngạc nhiên. Thẩm Vân nhưng mà Thẩm Nguyên Sùng con trai thứ hai. Địa vị tôn sùng cực kỳ. Hiện giờ lại vì gia tộc khom lưng khụy gối. Cam chịu khuất nhục. Thẩm gia cũng có nhân vật như vậy. Mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng Vương Khang lại cũng không nói chuyện. Đột nhiên ở phía sau có một Thẩm gia tộc nhân mở miệng nói. Quỳ xuống. Thẩm Vân ngươi quỳ xuống. Đúng, ngươi quỳ xuống. Quỳ xuống cầu hắn. Có lẽ hắn đáp ứng. Thẩm Vân ngươi cái này liệt tử. Ngươi còn không quỳ xuống. Hầu gia trước khi đi. Cầm gia tộc nhưng mà giao cho ngươi. Cái gì là gia tộc? Có người mới là gia tộc. Ngươi nhất định phải bảo đảm chúng ta còn sống. Một lời, tranh nhau vừa nói. Nhân tính kinh tởm. Hoàn toàn hiển lộ, các ngươi nói gì? Thẩm Lâm vô cùng tức giận mắng. Nhị ca là có bao nhiêu cốt khí một người? Hắn còn không phải là vì các ngươi, mới đi khom lưng khụy gối. Các ngươi còn muốn hắn quỳ xuống. Làm sao các ngươi không đi cầu? Hừ, một người mặc đồ bông ông già hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta là thân phận như thế nào? Làm sao có thể làm như chuyện này? Đúng vậy, một cái trẻ tuổi thiếu gia cũng là phụ họa nói. Hắn mặc dù là xuất thân sớm, nhưng bất quá là phụ thân ban đầu sau uống rượu cùng một đứa nha hoàn xanh. Nghiêm khắc nói, hắn không hề coi là con trai trưởng. Đúng, nếu là như vậy, vậy hắn đến lượt làm như vậy. Nghe những lời này, cho dù là Vương Khang cũng không miễn thở dài. Có lúc, sanh ở quý tộc nhà, không hề là một chuyện tốt. Càng ở nơi này loại gia đình, ân huệ càng lãnh đạm. Kết hợp biết, Vương Khang đại khái biết Thẩm Vân một ít tình huống. Trong lòng cũng có chủ ý, con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vũ. Giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.